Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692. Chương 692. Hoành độ tinh không. Hạo hãn vũ trụ, mênh mông không có giới hạn. Hoành độ hư không, chỉ có đạo chi cảnh tu sĩ vừa mới có thể làm được. Nhưng muốn chính thức từ một cái văn minh tinh cầu đạt đến một cái khác văn minh tinh cầu cũng không phải là một chuyện đơn giản. Trong lúc khả năng gặp phải tinh không dị thú, cũng có thể là đụng tới tinh không loạn lưu, tinh không vết nứt, cho dù là đạo chân cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc dám cam đoan có thể an toàn hoành độ hư không. Chỉ có đạo thiên cảnh tu sĩ mới có nhất định khả năng, vì lẽ đó đại đa số tu sĩ từ một cái thế giới đi tới một thế giới khác đều là mượn nhờ lưỡng giới thông hành đại trận hoặc là vạn giới thông hành đại trận. Cực nhỏ hoành độ hư không, trừ phi hai thế giới khoảng cách gần vô cùng, nhưng bởi hỗn loạn chi thành vạn giới thông hành đại trận bị phá hủy, thứ 17 hào hỗn loạn chi thành tu sĩ vô pháp thông qua vạn giới thông hành đại trận đi tới những thế giới khác. Vì vậy, một phần sốt ruột ly khai tu sĩ trực tiếp bước lên hoành độ tinh không đường. Hỗn loạn chi thành trưởng khống thế lực Phùng Gia ra tay, động viên mọi người, cũng báo cho biết vạn giới thông hành đại trận tình huống. Đi tới gần nhất một cái đại nguyên thế giới đều cần thời gian nửa năm vừa mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cho tới muốn hoàn toàn khôi phục vạn giới thông hành đại trận sử dụng, ít nhất cần 100 năm thời gian, chí ít cũng cần thời gian nửa năm. Tần Phong nghe được tin tức, nhíu mày lên, nếu như 3 năm thiên, thậm chí còn thời gian 1 tháng, hắn đều có thể lựa chọn chờ đợi. Thế nhưng là thời gian nửa năm, tựa hồ có hơi lâu. Ở Tần Phong được bản đồ vũ trụ, từ thứ 17 hào hỗn loạn chi thành đi tới đại nguyên thế giới, nếu là thông thuận, lấy Tần Phong tốc độ một ngày thế giới chính là có thể giải quyết. Cho dù là gặp phải tinh không dị thú, cũng ít có vượt qua Tần Phong. Hoành độ tinh không, Tần Phong trong lòng hơi động, cũng có dự định. Hắn lui tới cùng các đại thế giới, hầu như đều là dựa vào lưỡng giới thông hành đại trận, vạn giới thông hành đại trận. Bây giờ lần này chuyện ngoài ý muốn, ngược lại là thừa dịp cơ hội hành tung cùng hạo hãn vũ trụ bên trong, cũng là một cái lựa chọn tốt. Đối với hắn một đời trước mà nói, vũ trụ là thần bí, là mênh mông, là vô cùng vô tận, phải không? Nhưng có biết, muốn tự do hành động cùng mênh mông trong tinh không, căn bản vô pháp làm được. Bây giờ, ngược lại là có cái này thời cơ. Tần Phong ánh mắt nhất động, nhìn chung quanh tứ phương, phân rõ phương hướng về sau, thân hình nhất động, ly khai hỗn loạn chi thành, hạo hãn vũ trụ tinh không, vô số ngôi sao vận chuyển, vệ tinh, hành tinh, hằng tinh, tinh vân, tinh đoàn, tinh tuyền vân vân, các giống như sắc thái đầy rẫy mênh mông vũ trụ, giống như là một bức thế gian xinh đẹp nhất bức tranh. Đầy rẫy vô số thần bí cùng cực hạn mỹ lệ, mang cho người ta vạn thiên mơ màng. Trong vũ trụ, một thanh bích thanh sắc, có từng đạo vết rách trường kiếm lơ lửng. Trên trường kiếm ngồi xếp bằng một đạo thanh niên thân ảnh, sáng ngời hai mắt nhìn bốn phía cảnh sắc, tốc độ rất nhanh, dường như lôi đình giống như vậy. Trong nháy mắt chính là xuyên toa hơn 10.000 dặm. Tần Phong quan sát đến bốn phía cảnh sắc, ánh mắt hơi lóe lên quang mang, vô số ngôi sao từ trong mắt hắn nhanh chóng lùi về sau. Nhưng một dạng rõ ràng ở trong mắt hắn hiện ra tới, là một tên đạo chân cảnh tu sĩ. Tần Phong các loại giác quan lực lượng thế nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là dây nhanh mấy vạn dặm, đối với hắn mà nói cũng đều là dễ như ăn cháo sự tình. Vũ trụ còn thật là xinh đẹp. Tần Phong cảm thán một tiếng. Ở trên một đời, chỉ có thể thông qua đêm tối xem sao bờ sông, hoặc là từ trên internet thu được có liên quan với mênh mông tinh hà tin tức. nhưng chính thức bước lên tinh hà, cùng vũ trụ bên trong phi hành, vừa mới càng hiểu biết loại rung động này. Nhân loại, đối với toàn bộ vũ trụ quá mức nhỏ bé, tu sĩ cũng là như thế, không đạt đạo chi cảnh, tu sĩ liền bước ra tinh cầu tư cách đều không có. Chớ nói chi là hoành độ tinh không, mà cho dù là đạt đến đạo thiên cảnh tu sĩ, cũng không dám nói có thể tùy ý xuyên toa vũ trụ. Một ít tuyệt cảnh hiểm địa, cũng thuộc về cực kỳ nguy hiểm chỗ, lại quá gần nửa canh giờ. Tần Phong nhìn thấy một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ, hắn đồng dạng là hoành độ hư không, cùng Tần Phong ngự kiếm phi hành không giống. Tên kia đạo nguyên cảnh tu sĩ có một chiếc thuyền con, màu nâu cọ thuyền con, phía trên có từng đạo thần dị cực kỳ đường vân, chính là cực kỳ phức tạp hợp lại trận pháp, để thuyền con có hoành độ hư không năng lực. Đây là một cái đạt đến trung phẩm đạo khí cấp bậc phi hành đạo khí. Đám loạn thạch, Tần Phong đem tầm mắt chuyển đến càng phía trước đám loạn thạch. Một mảnh ngang qua hơn triệu dặm đám loạn thạch, độ cao cũng có lấy mấy chục vạn bên trong. Từng khối thạch đầu có lớn có nhỏ, to như cùng một tòa nguy nga hùng vĩ Thái Sơn, nhỏ bất quá là lớn nhỏ cỡ nắm tay thôi, lơ lửng ở vòng vũ trụ, chậm rãi di động tới. Những tảng đá này đại đa số đều là tinh thần vỡ vụn về sau sản sinh thạch đầu. Bởi ở các loại dẫn lực cùng không gian chi lực dưới tác dụng, hình thành đám loạn thạch, là vũ trụ nhất đại đặc sắc, cũng không phải là sở hữu thạch đầu vật chất cũng có thể hình thành một cái hoàn chỉnh tinh cầu. Như là đám loạn thạch như vậy cảnh tượng, ở vũ trụ bên trong cũng không phải là hiếm thấy. Một ít đặc thù hỗn loạn chi thành, chính là như vậy đám loạn thạch sản sinh, chỉ là các loại thạch đầu càng to lớn hơn, mỗi một người đều có lấy mấy chục vạn bên trong. Dường như một viên ngôi sao, ở vũ trụ đại năng lấy thủ đoạn đặc thù tế luyện, chính là hình thành ổn định đám loạn thạch, hóa thành hỗn loạn chi thành. Tần Phong mắt nhìn đám loạn thạch, cũng không có tranh đấu võ tính toán. Đám loạn thạch, đối với đạo chi cảnh tu sĩ căn bản sẽ không sản sinh uy hiếp. Phía trước đạo nguyên cảnh tu sĩ đã tiến vào đám loạn thạch bên trong. Động tác ngược lại là cực kỳ tiêu sái trôi chảy, trung phẩm đạo khí cấp bậc thuyền con, ở đám loạn thạch bên trong phi hành, tốc độ không chậm chút nào, tùy ý xuyên toa. Đột nhiên, một cái dường như Thái Sơn đồng dạng cự thạch về sau duỗi ra một con kinh người bàn tay lớn màu đen. Bàn tay lớn màu đen chỉ có 4 đầu ngón tay, 10 phần gầy gò, giống như là xương ngón tay trên bám vào một tầng hắc sắc da rẻ một dạng. Da rẻ bên trên lại càng là có từng đạo quỷ quyệt đường vân, tản ra lực lượng liền thời không cũng chịu đến nhất định ảnh hưởng. Thôn không thú, đạo nguyên cảnh tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, kinh hô lên, hắn bạo phát toàn thân đạo nguyên, một cỗ cường đại cực kỳ khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Đem đạo nguyên cảnh trung kỳ tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Lại đến, trong tay nhất động xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm run lên, bộc phát ra, mang theo vô thượng óng ánh kiếm quang, như muốn một kiếm xuyên thấu con kia 4 đầu ngón tay bàn tay lớn màu đen. Có thể óng ánh kiếm quang mạnh mẽ rơi vào bàn tay lớn màu đen bên trên, phát sinh như kinh lôi tiếng va chạm, lại làm cho bàn tay lớn màu đen liền lui về phía sau một chút đều không có làm được. Bàn tay lớn màu đen tiếp tục trấn áp mà xuống, đập vỡ tan kiếm quang, phá diệt đạo khí trường kiếm. Ở đạo nguyên cảnh tu sĩ kinh hãi cùng tuyệt vọng trong ánh mắt, hạ xuống, 4 căn gầy gò ngón tay một chảo, liền không gian cũng sản sinh ba động, quấn quanh hướng đạo nguyên cảnh tu sĩ, đem đạo nguyên cảnh tu sĩ vồ vào trong tay. Sau đó, bàn tay lớn màu đen thu hồi đến Thái Sơn đồng dạng cự thạch về sau, đạo nguyên cảnh tu sĩ khí tức biến mất không còn tăm hơi.